Tử này hỏi: Con kính xin Hòa Thượng từ bi giải thích cho con nghi vấn sau. Về việc ngộ đạo của Ngài A Nan có nhiều giai đoạn con chưa được thông. Trong Kinh Lăng Nghiêm, khi nghe Phật giảng Ngài A Nan đã ngộ và đã đến được cửa nhưng chưa vào nhà. Khi Phật nhập diệt, Ngài chứng quả A-La-Hán mới được vào dự kiết tập. Kinh lúc Ngài Ca Diếp chỉ cây phướng thì Ngài đại ngộ, tức là vào được nhà. Bạch Hòa Thượng, con hiểu như vậy có đúng không? Khi Ngài chứng quả A-La-Hán thì Ngài đã vào nhà chưa? Kính xin Hòa Thượng quan hỷ chỉ dạy cho con hiểu. Đây là một cái vấn đề cũng hơi khó giải thích vì nó tính cách lịch sử. Mà lịch sử này là lịch sử ghi trong kinh điển, nói rằng Ngài A Nan theo hầu Phật thời gian dài, cả hai mấy năm. Khi Phật nhập Niết Bàn rồi, Ngài Ca Diếp triệu tập tất cả chư tăng, gọi là thánh tăng đó, chứng A-la-hán, vào để kiết tập kinh điển của Phật. Nhưng mà các ngài nói rằng Ngài A Nan là cái người gần gũi Phật nhất, buổi giảng nào Ngài A Nan cũng được nghe, và Ngài A Nan lại thông minh, nghe đâu thuộc đó. Như vậy phải mời Ngài A Nan dự để mà kể lại, thuật lại thì mới đủ hơn. Nhưng mà khi đó thì Ngài A Nan bị Ngài Ca Diếp chê là còn hàng hữu học, chưa chứng A-la-hán, nên đuổi Ngài A Nan ra, không cho dự. Thì theo sử ghi thì Ngài A Nan Ngài trở ra, Ngài buồn, Ngài liền tọa thiền, Ngài nhập định. Nhập định tới khuya cái Ngài chứng quả A-la-hán, được vô lậu. Vô lậu cái thì Ngài lại Ngài gõ cửa, Ngài đòi vô. Ngài vô thì Ngài Ca Diếp nói: nếu chứng được A-la-hán rồi thì cứ dùng thần thông mà vô, còn gõ cửa làm chi. Ngài dùng thần thông, Ngài bay vào. Thì đó là về cái lịch sử dịch kinh ghi lại như vậy. Còn về Kinh Lăng Nghiêm thì Ngài A Nan bị Phật quở mấy phen rồi, rồi sau này Phật giải thích kỹ, Ngài A Nan ngộ được. Nhưng mà Ngài dụ nói rằng: con như là một người nghèo cùng khốn khổ, được nhà vua tặng cho một cái nhà đẹp. Bây giờ con đã tới cái nhà đẹp đó mà không biết làm sao vào cửa. Xin Thế Tôn chỉ cho con đường vào cửa. Rồi sau đó Phật mới dẫn nói chuyện về 25 vị A-la-hán, kể lại sự tích các ngài tu như thế nào, chứng như thế nào cho Ngài A Nan nghe. Là kết cuộc là Ngài Văn Thù chỉ cho cái nhĩ căn viên thông. Thì như vậy với Kinh Lăng Nghiêm thì Ngài A Nan ngộ đạo đến nhà mà chưa vào cửa được, chưa vào trong nhà. Đó. Thì như vậy Phật tử này nghi cái đoạn trước thì Ngài chứng A-la-hán, còn đoạn trong kinh này thì nói là Ngài tới nhà mà chưa vô được nhà. Rồi sử thiền thì nói rằng Tổ Ca Diếp mới được Tổ A Nan hỏi: Thế Tôn nhập Niết Bàn, Ngài có ngoài chiếc y kim lan, Ngài còn trao cái gì cho sư huynh nữa không? Thì Ngài Ca Diếp liền kêu: A Nan, Ngài dạ. Cái nó kê phướng trước chùa ngã, nghe đó cái Ngài ngộ. Như vậy thì ba trường hợp đó, cái nào trước, cái nào sau, đó là Phật tử này nghi. Quý vị thấy cái chuyện đó nó qua ba cái chặng. Một chặng thì đứng về lịch sử phiên dịch cái kết tập kinh, một chặng về Kinh Lăng Nghiêm, một chặng về Thiền Tông. Thì Phật tử này hỏi như vậy rất có ý nghĩa, nhưng mà tôi chỉ nói một cách đơn giản thế này. Tôi nói rằng rất tiếc khi đó tôi không có mặt. Nếu tôi có mặt thì tôi biết ngày ngộ nào trước, vì thời gian tôi đâu có biết. Trong kinh kết tập lại, bây giờ mình đọc mà không có để thời gian, nói à quyển kinh này ra lúc nào, năm nào, tháng nào, quyển kinh kia năm nào, tháng nào, thì bây giờ coi mình mới đối chiếu được. Con này không có để thì cứ kể như vậy. Bây giờ tôi làm sao xác định cái nào trước cái nào sau? Tôi xác định đó cũng là cái ức thuyết, chứ nó không phải là lẽ thật. Vì vậy tôi trả lời một cách đơn giản rằng tiếc rằng lúc đó không có mặt tôi, cho nên là tôi không chứng kiến. Mà không chứng kiến giờ không biết cái nào trước cái nào sau để nói cho Phật tử nghe. Thôi, tới đây còn nhiều quá mà mệt rồi, để dành khi khác.